Chương 323, Tổ khố bảo tàng. Sato ra ổ sủ kẻ thuyền hướng về ủ dù mạ kỳ vị trí vùng biển tiến lên, chỉ chốc lát sau, liền tới đến chỗ cần đến, nơi này có 4, 5 nơi ủ dù mạ kỳ ở mặt biển bên trên chuyển động. Nơi này có 5 cái ủ dù mạ kỳ, đến cùng là cao y na ho a cỡ lầu nhìn 5 nơi ủ dù mạ kỳ, nói rằng, đừng nóng vội, ta lấy thêm bản đồ nhìn. Cả gì nạ vội vàng lấy ra bản đồ, lần thứ 2 cẩn thận quan sát một phen. Sato ra ổ sủ kẹ nhưng đi tới bên trong khoang thuyền, sau đó đem một cái dòng dọc cùng một chuỗi lớn dây thừng lấy ra. Cỡ lầu thấy thế, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Sato ra ổ sủ kẹ nói rằng, một lúc ngược lại muốn xuống, đương nhiên phải nhấc lên chuẩn bị sẵn sàng. Xuống cỡ lầu không hiểu hỏi. Tự nhiên, lẽ nào bảo tàng gặp nổi trên mặt biển sao? Sato ra ổ sủ kẹ bất đắc dĩ nói. Có đạo lý. Cỡ lầu gật gật đầu. Tìm thơ y. Tìm tơ y cả di nạ chỉ vào bản đồ, cao hứng kêu to. Ồ có đúng không, người nào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem trượt bạ tín nhắc tới mép thuyền, đem một bó lớn dây thừng hệ ở một cái mật phong nghiêm thực vại nước lớn trên. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuống biển. Chính là ở chính giữa cái kia. Cả di nạ chỉ vào 5 cái ủ rủ mạ kỳ bên trong ở chính giữa cái kia nói rằng. Vậy chúng ta muốn sao 677 sao tách ra còn lại bôn nở cái đi vào đây cỡ lầu nhìn cái kia 5 cái khoảng cách cũng không lớn ủ dù mà kỳ nói rằng. Cả gì nạ cười cợt, nói rằng, đừng nóng vội, chỉ cần chờ một lát nữa, chúng ta liền có thể vào, các ngươi hiện tại làm tốt xuống biển chuẩn bị đi. Chúng ta cỡ lầu có chút khó có thể tin chỉ mình nói rằng. Đương nhiên, chẳng lẽ muốn ta một cô gái xuống biển sao ta tự nhiên là lưu lại xem thuyền, hi hi hi. Cả gì nạ lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng hồ ly cười, nói rằng, ta cũng không thích xuống biển, thực sự là có chút nguy hiểm cỡ lơ khoát tay háo một cái, nói rằng, làm sao, ngươi đối với biển rộng có chút sợ hãi a xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một tay khoát lên cỡ lơ trên bả vai, nói rằng, là một người hải tặc, ngươi làm sao có thể sợ sệt biển rộng đây ngươi lẽ nào là trái ác quỷ năng lực giả cỡ lẩu lắc lắc đầu, nói rằng, cái kia ngược lại không là... Chỉ là giờ hậu đã từng rơi quá trong biển rộng. Đối với đáy biển có chút bóng tối. Sato ra ổ sủ kẻ không nghĩ tới, ở hải tặc thế giới, ngoại trừ năng lực giả ở ngoài còn có người xe sơ nước biển. Điều này thực để Sato ra ổ sủ kẻ có chút đau đầu. À, cái kia đã như vậy, ta chỉ có một người xuống, hai người các ngươi ở lại chỗ này đem thuyền xem trọng đi. Nói, Sato ra ổ sủ kẻ liền một người nhảy vào đến trong thùng gỗ. Cả gì nạ có lòng muốn nói điều gì, nhưng la nhìn thấy cỡ lầu dáng vẻ, na nở dê lời nói đến bên mép lại nuốt trở vào. Chính vào lúc này, mặt biển đủ rủ mạ kỳ bắt đầu phát sinh ra biến hóa, một luồng to lớn sức hút chuyển đến, 5 cái tiểu đủ rủ mạ kỳ bắt đầu chậm rãi hợp lại, biến thành một cái to lớn đủ rủ mạ kỳ. Cũng may xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thuyền khoảng cách đủ rủ mạ kỳ không phải rất gần, bằng không nhất định sẽ bị hút vào đi, thuyền hủy người vong. Chỉ chốc lát sau. Uzumaki dần dần ổn định lại, biến thành một cái to lớn Uzumaki tọa lạc ở trên mặt biển. Kazina nhìn một chút cái kia Uzumaki nói rằng, được rồi, hiện tại có thể làm ra hải chuẩn bị. Dạy Osuke, ngươi chuẩn bị xong chưa? Xạ tổ dạy Osuke từ vại nước một cái trên cửa sổ ngồi cái ok thủ thế. Kazina lần thứ 2 nhìn cỡ lầu một chút sau, nói rằng, được rồi, cái kia một mình ngươi phải cẩn thận nha. Cả gì nạ còn cố ý ở một cái người ba chữ càng thêm nặng âm lượng. Được rồi ta cùng đi với ngươi. Cỡ lầu rốt cục dũng cảm khắc phục sợ hãi của nội tâm, hắn nói với Sato Zeosuke. Sato Zeosuke cười cợt, mở ra vại nước, cỡ lầu QNZ nhảy vào đến trong thùng gỗ. Tuy rằng hắn còn có chút sợ sệt, thế nhưng Sato Zeosuke đã hết sức cao hứng. Cái vại nước này rất lớn, lại chứa đựng hai người QNZ không có vấn đề. Cả gì nạ đem vải nước chậm rãi thả xuống đến trong nước xoáy, sau đó bắt đầu chuyển dòng dọc chạy, dây dài mang theo vải nước chậm rãi giảm xuống, chậm rãi tiến vào trong nước xoáy. Theo mặt biển chậm rãi chìm xuống, cái kia trong nước xoáy chính là một cái giống ruột khu vực, không có nước biển tập kích, mà cái này ủ rủ mạ kỳ như kỳ tích không có to lớn sức hút, cũng không mang theo vải nước chung quanh xoay tròn, nhân hai người này giảm xuống quá trình có thể nói là vô cùng vững vàng. Điều này làm cho nguyên vốn có chút sợ sệt cỡ lầu đều an tâm không ít. Theo bên dưới vại nước hàng càng sâu, đáy biển dưới tia sáng QNZ là càng ngày càng mờ, Sato Zao Sủ Kẻ cười cợt, tự sau lưng lấy ra một cái đèn tin cầm tay, nói rằng, cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Nhìn dáng dấp ngươi vì lần này mạo hiểm làm đủ chuẩn bị A Cờ Lầu nhìn Sato Zao Sủ Kẻ trong tay đèn tin cầm tay nói rằng, đó là tự nhiên, ta nhưng là các ngươi thuyền trưởng, đương nhiên phải đưa đến thuyền trưởng trách nhiệm. Sato Zao Sủ Kẻ nói, cười cợt, không khỏi nghĩ đến làm hất tay trưởng Quý Phi, có như vậy một đám có thể tin cậy, có thể ỷ lại đồng bọn. Có điều, chính mình QNZ nhất định sẽ không bại bởi hắn, thậm chí muốn vượt qua hắn. Đang suy nghĩ gì đấy, nhanh một cây đèn tin mở ra đi, ta cái gì QNZ không nhìn thấy á cờ lầu nói rằng. Sato Zao Sủ Kẻ cười cợt, đánh mở tay ra đèn tin, quay về bên ngoài một chiếu. Nay một chiếu liền phát hiện một viên to lớn tương tự lục ba ho tha cờ hờ như thế đồ vật, hơn nữa có một người lớn như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là tổ khố bảo tàng sao ta chưa từng thấy lớn như vậy ba ho tha cờ hờ đây hai người đều bị trước mắt to lớn ba ho tha cờ hờ chấn động. Nhưng là, ngay ở hai người kinh hỉ cùng kinh ngạc thời khắc, cái kia to lớn ba ho tha cờ hờ lại chuyển động. Chuyện này chuyện gì thế này hai người đều giật mình. Sato Zao Sủ Kẻ vội vàng dùng đèn tin cầm tay quay về ba ho tha cờ hờ mặt khác địa phương một chiếu, phát hiện này căn bản là không phải cái gì ba ho tha cờ hờ, mà là một con to lớn sinh vật con mắt đây là vật gì, làm sao như thế to lớn Sato Zao Sủ Kẻ giật mình. Cỡ lâu nhưng cũng là cả kinh, thế nhưng hắn nhưng còn lâu mới có được Sato Zao Sủ Kẻ kinh ngạc như vậy, chỉ là gấp vội vàng nói, này nhất định là đáy biển một loại sinh vật nào đó. QNZ khả năng là hải vương loại. Hải vương loại nghe được danh từ này, Sato Zao Sủ Kẻ một hồi tưởng lại, ở hải tặc thế giới xác thực có rất nhiều to lớn sinh vật biển, cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng hồ cả thế giới QNZ có loại này to lớn sinh vật, có thể cái kia bình thường đều là thông linh thú, sinh hoạt hàng ngày bên trong rất khó gặp đến to lớn như vậy sinh vật. Nhưng là, ở thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong biển rộng, to lớn như vậy sinh vật chỗ nào cũng có, hơn nữa thân hình to nho QNZ là dị thường kinh người. Sato Zao Sủ Kẻ lần đầu nhìn thấy to lớn như vậy sinh vật xuất hiện ở đáy biển, tự nhiên có chút bất ngờ. Cái kia to lớn con ngươi màu xanh lục chuyển động hai lần sau khi, liền phát hiện Sato Zao Sủ Kẻ cùng cờ lầu vị trí thùng gỗ nhỏ bên trong. Nhanh một cây đèn tin đóng lại cờ lầu hô lớn. Sato Zao Sủ Kẻ nghe vậy, vội vàng một cây đèn tin đóng, nhưng là đã vì là lúc đã vãn, cái kia to lớn sinh vật biển đã phát hiện hai người tồn tại.